Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 26, được thiên vị sẽ luôn ỷ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn bật cười vì tức giận. Chuyện này là chuyện nhỏ sao? Suýt nữa cô đã bị ép gả cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Mà đó chỉ là chuyện nhỏ. Tô Vãn uể oải ngáp một cái, rồi hỏi, Hách Dịch Thường, khi tôi nói yêu anh có yêu tôi không? Vốn dĩ tình yêu của họ đã không cân bằng. Cô có thể yêu Hách Dịch Thường, nhưng khi phát hiện anh ta chỉ là một củ khoai tây thối, hoàn toàn không đáng để yêu, thì cô cũng có thể lập tức thu lại tình cảm của mình. Trước đây, tại sao Hách Dịch Thường lại kiêu ngạo như vậy? Đến mức trong ngày cưới cũng dám bỏ mặc cô. Không phải là vì anh ta ỷ lại vào việc cô thích anh ta sao? Người được thiên vị thì luôn ỷ lại, không lo lắng điều gì. Tô Vãn nói đầy ẩn ý, Hách Dịch Thường, anh có từng nghe câu, nước đã đổ đi thì không thể hốt lại được, chưa? Ừ, đó là câu nói về chúng ta. Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi, tạm biệt, đợi đã. Tô Vãn, em không lo lắng rằng nhà họ Hách sẽ không cung cấp sản phẩm nông sản cho nhà họ Tô nữa sao? Tô Vãn cười nhẹ, chồng tôi bây giờ là chỉ huy số 1. Nếu nhà anh dám ngưng cung cấp, cứ thử xem. Nói xong, cô tắt luôn cuộc gọi. Thực tế là hiện tại, vì chồng của Tô Vãn là chỉ huy số 1, những ý định manh động của nhà họ Hách đã bị dập tắt ngay lập tức. Tuy nhiên, nhà họ Tô đã bắt đầu phát triển nguồn cung mới một cách có trật tự, không còn bị phụ thuộc vào nhà họ Hách nữa. Vì vậy, lần này nhà họ Hách thực sự vừa mất đi con dâu, lại vừa mất quyền lợi. Tô Vãn tắt cuộc gọi với Hách Dịch Thường, phát hiện anh trai và những người khác cũng nhắn tin hỏi thăm cô. Cuối cùng, cô quyết định nhờ Tiểu Bạch tắt điện thoại, rồi đi tắm và ngủ một giấc. Lúc này, trong dinh thự của Cố Tước vẫn đang bận rộn, đèn đuốc sáng trưng, Lý Duệ, người phụ trách tuyên truyền, nói với vẻ hối hận, thưa chỉ huy, tôi thực sự không biết người ở lễ cưới hôm đó là ngài. Lúc đó, anh cảm thấy chú rể trông quen quen, và Eric thậm chí còn nói rằng chú rể trông giống hoàng đế. Không phải giống sao, vì hai người là chú cháu mà. Ban đầu Lý Duệ đến dự đám cưới của nhà họ Tô cũng là theo lệnh của chỉ huy. Vì dường như nhiều năm nay, chỉ huy luôn quan tâm đặc biệt đến nhà họ Tô, nhưng ai có thể ngờ rằng sự quan tâm đó lại trực tiếp trở thành chú rể. Người cẩn thận như Lý Duệ cũng cảm thấy đầu óc mình đang mơ hồ. Như đang mơ vậy, Cố Tước ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh đen, đôi chân dài của anh không biết để vào đâu cho vừa. Vì đang ở nhà nên anh không mặc quân phục, dù chỉ mặc bộ đồ ở nhà màu be ấm áp, nhưng cả người Cố Tước vẫn lạnh lùng và xa cách. Anh hỏi, tình hình dư luận trên mạng thế nào rồi? Lý Duệ nhanh chóng trả lời, đã kiểm soát được, không có bất kỳ lời lẽ nào bất lợi cho ngài hoặc cho cô Tô. Phải gọi là phu nhân, à, vâng. Lý Duệ nhìn sắc mặt của Cố Tước rồi hỏi, thưa ngài, ngài có muốn tổ chức lại một buổi lễ cưới không? Dù sao thì chú rể ban đầu của buổi lễ đó cũng là một người khác. Kể cả những tấm áp phích cưới, quảng cáo về trang phục cưới và lễ phục cũng đều được chuẩn bị cho chú rể đó. Sao chỉ huy của họ có thể chịu thiệt thòi đến vậy? Sao có thể kết hôn trong mơ hồ như thế? Hơn nữa, đó cũng là ý của hoàng đế. Lúc đó, hoàng đế đã nói, lễ cưới của chú ruột ta còn chưa kịp tham dự. Cố Tước không quan tâm lắm, nhưng nghĩ đến Tô Vãn, anh trầm ngâm nói, chuyện này để sau hắn tính. Vâng, thưa ngài, sau khi Lý Duệ rời đi, Bạch Hổ lập tức báo công. Chủ nhân, món cá sốt chua ngọt tôi đã làm nóng lại rồi, ngài có thể ăn được rồi. Ừ, dinh thự của Cố Tước nhìn rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Ngoài anh và những cấp dưới như Lý Duệ đến vì công việc, hầu hết những người còn lại đều là người máy. Cố Tước quá lạnh lùng khiến bên ngoài có tin đồn rằng chỉ huy số 1 thực chất là trí tuệ nhân tạo. Người ta còn đồn rằng sau lớp mặt nạ của anh là một cỗ máy. Bây giờ, khi Cố Tước đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ bạc biểu tượng, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của anh, ngoài những người hâm mộ nhan sắc, cũng có người nghi ngờ anh là một bản sao nhân tạo. Lý do rất đơn giản, chỉ huy số 1 quá hoàn hảo, quá lạnh lùng. Vào lúc này, vị chỉ huy lạnh lùng mà dân chúng nghi ngờ là bản sao nhân tạo đang ngồi trước bàn ăn bằng đá cẩm thạch. Trước mặt là một đĩa cá sốt chua ngọt. Ngón tay dài thường điều khiển cơ giáp của anh giờ đang dùng đũa theo cách rất chuẩn mực. Dù cá đã được giã đông và làm nóng lại, hương vị không còn ngon như lúc mới làm, nhưng mùi thơm ngọt ngào của nó vẫn kích thích vị giác, khơi dậy cơn thèm ăn. Ngay cả Bạch Hổ, một người máy không có vị giác, cũng phải hít một hơi sâu và cảm thán. Phu nhân thật giỏi, có thể làm ra món ăn ngon thế này. Bạch Hổ là một trí tuệ nhân tạo có phần hoạt bát quá mức, thậm chí hơi ồn ào. Trước đây Cố Tước thường chê bai nó, nhưng giờ đây, khi nghe nó khen ngợi Tô Vãn với đủ mọi cách, anh đột nhiên không còn thấy nó đáng ghét nữa. Có lẽ là vì món cá trước mặt quá ngon. Sắp đến ngày khai giảng, dù Tô Vãn có nói thế nào đi nữa, cô cũng không thể ngăn được sự nhiệt tình của gia đình trong việc muốn gặp chỉ huy số 1. Điều duy nhất cô cảm thấy may mắn là họ không dám đến thẳng, mà để cô liên hệ trước với chỉ huy, chờ khi anh có thời gian họ mới đến thăm. Lâm Nhiễm Nguyệt hiểu khó khăn của con gái. Bà nhỏ giọng nói, dù sao cũng vì việc khai trương chi nhánh tại khu vực sao 1. Chúng ta cần phải đến xem. Con đừng áp lực quá. Nếu không được thì cứ nói là chỉ huy bận rộn. Khi việc của chi nhánh được sắp xếp ổn thỏa, ông nội và bố con sẽ quay về. Nhà hàng của họ Tô rất có tiếng tăm trong đế quốc liên bang, nhưng cũng chỉ là một nhà hàng mà thôi. Đứng trước chỉ huy số 1, họ chẳng qua cũng chỉ là những người làm bếp. Vì vậy, cả nhà họ Tô hiện giờ đều rất lo lắng, vừa mong chờ vừa hồi hộp khi sắp được gặp chỉ huy. Tô Vãn thật ra còn lo lắng hơn cả họ. Thời gian qua, cô đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Cố Tước, nhưng anh chỉ trả lời bằng câu gặp mặt rồi nói. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tô Vãn chỉ có thể cầu mong rằng Cố Tước sẽ luôn bận rộn, không có thời gian gặp cô. Về việc gia đình muốn đến dinh thự của chỉ huy, cô hoàn toàn chưa đề cập đến với anh. Cô nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ không đồng ý, mà nhắc đến chuyện đó chỉ làm mọi thứ giữa họ trở nên khó xử hơn. Cả gia đình cùng ngồi phi thuyền đến khu vực sao 1. Họ dừng chân tại chi nhánh của nhà hàng họ Tô. Tô Vãn và Tô Man cũng đã quen thuộc với con đường này. Vì vậy những người khác ở lại trong khách sạn, còn hai chị em thì tiếp tục ngồi phi thuyền để trực tiếp đến Đế quốc Đại học làm thủ tục nhập học. Suốt dọc đường, Tô Man rất im lặng. Kể từ khi biết Tô Vãn kết hôn với chỉ huy số 1, cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại. Trong phi thuyền không có ai khác, Tô Vãn cũng lười biếng không muốn thể hiện tình cảm chị em, chỉ đơn giản lướt web. Ngay khi gần đến đích, Tô Man đột nhiên lên tiếng, nếu chỉ huy Cố giúp đỡ, chắc chắn em sẽ không thể có quyền quản lý chi nhánh này. Tô Vãn ngẩng đầu nhìn cô ấy. Vậy thì sao? Tô Man cắn môi, biểu cảm có chút uất ức. Nếu chị dựa vào chỉ huy để có được quyền quản lý chi nhánh, thì thật không công bằng. Cách chương.